Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1332, chương 1331 Linh Hào Người Bệnh 103. Chương 1331 Linh Hào Người Bệnh 103 mắng tiếng vang lên đồng thời. Còn có một trận hơi nước phun hướng Hạ Tịch Mặt, giây tiếp theo. Quen thuộc mắng thanh lại một lần vang lên. Hạ Tịch, ngươi đạp mã như thế nào có nhiều như vậy giải độc hoàn? Triệu Thuần Phỉ chính là cảm thấy khí bất quá. Nàng cảm giác mỗi lần đều là bị Hạ Tịch làm hại thảm như vậy. Cho nên nàng chạy ra tới lúc sau liền muốn cảm nhiễm Hạ Tịch, nhưng là Bộc Dương Định Hoa theo đuổi. Không bỏ, nàng chỉ có thể lựa chọn chậm rãi đi đường. Chỉ có như vậy phát không ra rõ ràng tiếng bước chân, mới có thể né tránh Bộc Dương Định Hoa truy kích. Cho nên Bộc Dương Định Hoa chạy đến lầu 2 thời điểm, nàng còn ở thang lầu trung đoạn chậm rãi đi tới. Bộc Dương Định Hoa vừa đến lầu 2, giống như là thấy được cứu tinh giống nhau, phải đối phương hỗ trợ chào nàng. Nàng lúc ấy liền bản năng đoán được là Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh, báo thù ngọn lửa nháy mắt hừng hực thiêu đốt. Nàng liền mau chân theo đi lên, cách nhiều ngày như vậy, hẳn là giải độc hoàn dùng không sai biệt lắm. Hơn nữa nàng chạy ra thời gian như vậy đoàn, hai người kia cũng nên không kịp ăn giải độc hoàn, cho nên nàng đối chính mình lần này hành động rất có tin tưởng. Nàng biết Diệp Không Thanh nhĩ lực thực hảo, vì tận lực bảo đảm chính mình có thể tới gần Hạ Tịch, nàng tận khả năng mà gión ra gión rén, kết quả cũng không biết là nàng giơ tay động tác quá nhanh sinh ra rất nhỏ tiếng gió, vẫn là nàng quá mức kích động dẫn tới tiếng tim đập phá lệ rõ ràng. Nàng cư nhiên vẫn là bị Diệp Không Thanh cấp phát hiện, nhưng liền tính là như vậy, nàng cũng không nghĩ từ bỏ này khó được có thể cảm nhiễm Hạ Tịch cơ hội, vì thế nhanh chóng bị Diệp Không Thanh bắt lấy. Nàng vẫn là lập tức hướng tới Hạ Tịch phun một ngụm nước miếng, nàng cho rằng chính mình lần này tuyệt đối có thể thành công, lại không có nghĩ đến được đến vẫn là khấu trừ 1 vạn tích phân nhắc nhở. Nàng quả thực là muốn chọc giận đến nổ mạnh, ở Triệu Thuần Phỉ tức giận mắng ra tiếng đồng thời, Hạ Tịch cũng nhịn không được mắng ra tiếng tới. Dựa, thật ghê tởm, nàng không cần đoán đều biết, này tuyệt đối là Triệu Thuần Phỉ nước bọt. Nàng lui về phía sau 2 bước, đồng thời lấy ra ướt khăn giấy cho chính mình xoa xoa mặt. Cùng lúc đó, Diệp Không Thanh dùng sức đem ẩn thân trạng thái Triệu Thuần Phỉ kéo hướng một bên, cùng Bộc Dương Định Hoa ngăn cách khoảng cách. Triệu Thuần Phỉ chưa từ bỏ ý định mà muốn thử lại Diệp Không Thanh, còn không có bắt đầu hành động, Hạ Tịch thanh âm liền vang lên: "Ta xin khuyên ngươi không cần đối A Thanh động thủ, hắn cũng ăn giải độc hoàn." Không đợi Triệu Thuần Phỉ có điều phản ứng, Hạ Tịch lại nói: "Đương nhiên ngươi nếu một hai phải nếm thử một chút ta cũng không có biện pháp. Nhưng ngươi cũng nhìn đến Bộc Dương Định Hoa liền ở ngươi trước mặt. Ngươi nếu là lại làm ra một chút làm ta không cao hứng động tác, ta liền lập tức đem ngươi giao cho hắn." Diệp Không Thanh rõ ràng cảm giác được chính mình bắt lấy kia cái cánh tay có trong nháy mắt cứng đờ. "Ngươi hẳn là rất rõ ràng lúc này ngươi rơi xuống Bộc Dương Định Hoa trong tay sẽ là cái gì kết cục đi." Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, nữ nhân này nếu là dám lại lần nữa đem chính mình nước miếng phun đến nàng bạn trai trên mặt, nàng liền hoàn toàn mặc kệ có phải hay không mang thai trạng thái, cũng mặc kệ người nào nói chủ nghĩa, trực tiếp đưa cho Bộc Dương Định Hoa. Xong hết mọi chuyện, Triệu Thuần Phỉ quá mức xúc động, đầu óc rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới. Nàng theo bản năng mà ly Bộc Dương Định Hoa xa một ít, sau đó mới đối Hạ Tịch nói: "Tính ngươi hảo mệnh, như vậy đều không thể cảm nhiễm ngươi." Bộc Dương Định Hoa lại ở ngay lúc này đột nhiên từ ô đựng đồ lấy ra một phen chủy thủ, múa may chiều Diệp Không Thanh bên cạnh người không khí đã đâm đi. Triệu Thuần Phỉ sợ tới mức kêu sợ hãi ra tiếng, một bên kịch liệt giãy giụa suy nghĩ muốn chạy trốn ly Diệp Không Thanh khống chế, một bên ý đồ hướng chỗ xa hơn né tránh, tránh cho chính mình bị chủy thủ thương đến. Tấu chương xong, hết chương.